Đường Tăng Sông Tây Du, chương 126, thuộc tính mới, 1, góc truyện audio.com, ở đầu cuối ý thức của hắn, một cái thế giới nhìn như rất lớn, kỳ thực rất nhỏ sừng sững trong hư vô. Cái thế giới cũng không biết từ chỗ nào ra, Đường Tăng chỉ cảm thấy chung quanh một mảnh hỗn độn, chỉ có nơi trung tâm có một mảnh lục địa hơn 10.000 thước, trên đất liền có con sông chảy qua. Mà lục địa chung quanh đều là mờ mờ, còn chưa diễn sinh ra thiên địa. Đậu xanh, đây chính là tiên giới tùy thân. Sau khi Đường Tăng thấy rõ ràng cái thế giới này, cảm giác không tốt lắm, bởi vì cái thế giới này quá nhỏ, lục địa chỉ có chu vi 10.000 thước. Chỉ thế này mà cũng gọi là tiên giới. Quá nhỏ rồi, hệ thống ngươi có lầm chỗ nào không? Đường Tăng khinh bỉ, bây giờ chỉ là thế giới hỗn độn sơ khai, theo thực lực ký chủ trở nên mạnh mẽ, cái thế giới này sẽ càng ngày càng lớn. Âm thanh của hệ thống vang lên, thì ra là như vậy thì còn nghe được. Đường Tăng bừng tỉnh hiểu ra. Rất nhanh, Đường Tăng giật mình phát hiện bản thân đối với cái tiên giới bản thu nhỏ này là tuyệt đối nắm trong tay. Ý niệm của hắn động một cái, trong tiên giới tùy thân, đất đai đột nhiên di chuyển, sông núi biến hóa. Một cái ý niệm nữa, một dãy nhà đột nhiên nổi lên. Móa ơi, quá thần kỳ, ta cảm giác bản thân ở chỗ này không gì không thể. Đường Tăng rung động, cảm giác mình thành thần sáng thế, nếu như dẫn địch nhân vào nơi này, hắn cảm thấy mình có thể chém chết cả cường giả cấp 30 trở lên. Nhưng đồng thời, hắn cũng biết muốn chuyển người từ ngoài vào có hai phương thức, một là đối phương đồng ý, loại phương thức này không có yêu cầu đối với tu vi. Một cách khác chính là cưỡng ép đối phương chuyển vào, thế nhưng cần một cái điều kiện, tu vi đối phương phải thấp hơn Đường Tăng cực nhiều, nếu không sẽ để chạy thoát. Dù vậy cũng rất giỏi rồi. Chậc chậc, sau này nơi đây chính là hậu cung của Bần Tăng, an trí mấy người Thúy Lan ở chỗ này, hẳn sẽ rất an toàn. Trong lòng Đường Tăng động một cái, một khắc sau thân thể của hắn ở ngoại giới biến mất tiến vào tiên giới tùy thân. Thân thể thật của ta cũng có thể đi vào, cái này thì quá tốt. Hắc hắc, lúc rảnh rỗi thì đi vào cưng chiều các phi tử của ta. Trong lòng Đường Tăng đã nghĩ ra viễn cảnh tương lai tốt đẹp vô hạn. Ngay sau đó trong lòng hắn động một cái, toàn bộ tiên giới tùy thân nổi cơn mưa như thác lũ. Rào rào rào, mưa vô cùng lớn, hoàn toàn che kín tầm mắt. Vết máu trên người Đường Tăng nhanh chóng được rửa sạch, ngay cả mùi máu tanh cũng biến mất. Mấy phút sau, mưa tạnh trời quang, mặt trời rực rỡ chiếu sáng, sau đó mây trắng xuất hiện, trên mặt đất chung quanh hoa cỏ mọc lên, bách hoa đua sắc. Trên lục địa đất đá biến hóa tạo thành từng bậc thang xi măng, hình thành đình đài lầu các. Toàn bộ đều chỉ trong một ý niệm của Đường Tăng, nơi này hắn là thần sáng thế, ở chỗ này hắn không gì không thể. Loại cảm giác này quá đã rồi đi. Đường Tăng hưng phấn vô cùng, hắn cảm thấy ở chỗ này nếu dùng hết toàn lực có lẽ có thể chửi nhau với cả Phật Tổ Như Lai. Dĩ nhiên đây chỉ là ảo giác của hắn mà thôi, Phật Tổ Như Lai có thể tùy tiện trấn áp Tôn Ngộ Không, nhất định là tồn tại mạnh mẽ tuyệt thế, khó mà chiến thắng. Đáng tiếc loại năng lực này chỉ có thể sử dụng ở trong này, không cách nào thi triển ở bên ngoài. Đường Tăng có chút tiếc nuối, nếu như ở bên ngoài cũng có. Góc truyện audio.com thể làm vậy, động cái núi sống lật đổ thì mạnh hơn bao nhiêu. Rất nhanh tiên giới tùy thân đã được Đường Tăng kiến tạo thành một thảo nguyên lớn xinh đẹp, chung quanh có dãy núi đá, trên đỉnh là biệt thự xinh đẹp. Cách đó không xa là một con sông trong suốt thấy đáy. Ngoài ra, nơi này còn có hoa tươi rực rỡ, bầu trời mây trắng bay bay, trời trong nắng ấm. Mặt trời trong tiên giới tùy thân này không phải hành tinh thật sự, mà là một loại pháp tắc hiển hóa. Đường Tăng động trong lòng lần nữa, mặt trời xuống núi, trăng sáng dâng lên, ánh trăng màu bạc chiếu xuống làm cho tiên giới tùy thân này phủ thêm một tầng ngân trang. Không tồi, không tệ, ha ha, loại cảm giác không gì không thể này, khiến cho Đường Tăng vô cùng hưng phấn. Nếu như có một ngày ta ở bên ngoài cũng có thể làm tới bước này, thì quá sướng. Đến lúc đó Quan Âm Bồ Tát xinh đẹp cũng sẽ bị ta chinh phục. Không thể để cho nhóm Ngộ Không đợi lâu. Cách chương.